hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 840, ta phù hợp điều kiện, góc truyện audio.com. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống chính là Ninh Trác, tiết sán quỷ khí trong nháy mắt phát tán ra, đồng thời nháy mắt xuất chiêu. Xe hạ lẫng cứ như vậy còi báo hỏng kêu inh ỏi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn phát ra, căn bản không phải là cùng xuất thủ. Cũng may Ninh Trác nội công thâm hậu, cấp tốc thoái lui tránh được công kích ba, nếu không phải tiết chỉ ngăn đón, không chừng đã xảy ra chuyện gì. Thằng bé trực tiếp ôm đùi tiết sán, ba không nhớ tiết chỉ sao, tôi nhanh chóng kéo hạ lẫm đến bên cạnh hỏi thăm, Ninh Trác sao lại cũng tới đây. Ta biết em và tiết sán tới Hy Lạp, hạ lẫm muốn tới ta cũng liền theo cùng, xem có thể giúp gì được cho hai người các em không. Ninh Trác ở một bên nghe được câu hỏi của tôi, liền chủ động nói, không có ý tứ muốn xem mình là người ngoài. Vừa rồi tiết sán thần sắc mất tự nhiên hẳn là phát giác được Ninh Trác khí tức, tôi hiện tại kỳ thật cũng không được tự nhiên, đối với Ninh Trác. Ninh Trác ra hiệu cho tôi quay đầu, xem ra tiết chỉ cùng hắn ở cùng một chỗ không tệ. Lúc này hai cái tên cương thi này lại không thèm để gì đến việc động thủ, nhìn thấy tiết sán không chỉ là cuồng vợ, mà còn là cuồng con nữa. Anh hiện tại trực tiếp đem tiết chỉ giơ lên đỉnh đầu, tiểu gia hỏa chính là cười đùa vui vẻ khoa tay múa chân, cha thật là lợi hại. Tiết chỉ muốn cao hơn nữa, căn bản cũng không kịp ngăn cản, tiết sán liền đem tiết chỉ ném tới giữa không trung, khoảng cách khá cao. Thằng bé cứ như vậy rơi xuống dưới, tiết chỉ tôi hốt hoảng kêu lên, tiết sán vững vàng đem tiết chỉ tiếp trong ngực, hai người đều nhìn về phía tôi. Tiết sán rõ ràng vẻ mặt như lên án tôi, mở miệng chính là, nàng lớn tiếng như vậy, là đang hoài nghi ta sao, bởi vì lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một khi tôi hoài nghi cái lão này, hắn liền cực kỳ mẫn cảm, tôi có chút lúng túng nhìn xem tiết chỉ tiểu gia hỏa biểu lộ khoa trương nói. Cha chơi giỏi nhất, được thôi, hai người bọn họ vui vẻ liền tốt, chỉ ít tiết sán tạm thời sẽ không suy nghĩ chuyện xuất thủ gây chiến với Ninh Trác. Thừa dịp hai cha con họ chơi đùa với nhau, tôi đem hết những chuyện lần này xảy ra ở Hy Lạp kể ra, chuyện hàng phục ác linh, chuyện của Nam Nam. Cả chuyện của Mary, tôi đã coi là tìm được Mary liền tất cả đều sẽ có hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả vậy mà lại như thế này. Tôi xa xút nói, hạ lẫm nhíu mày nói, sự tình bây giờ khá là phức tạp, chúng ta đi đâu để tìm được một người cùng sống qua 900 năm với tiết sán. Chị chờ một chút, em giúp chị đi hỏi một chút, sau đó hạ lẫm liền rời đi gọi điện thoại, tôi cùng Ninh Trác một mình ở lại có chút không tự nhiên. Anh vì sao lần trước đi không nói lời nào, tôi đây chính là mở miệng phát ra một câu khách khí để gợi chuyện. Còn tận lực duy trì một khoảng cách nhất định, tránh lão sắc quỷ lại biến thành bình giấm chua, Ninh Trác ánh mắt ảm đạm một chút liền nói. Nàng coi như là đã tìm ra chân ái của mình, ta ở lại xem ra chính là dư thừa, người nàng yêu từ trước đến giờ không phải ta. Nếu là ta mặt dày mày dạn ở lại nàng nguyện ý ở cùng ta sao, thật xin lỗi, nàng biết ta xưa này không cần nàng xin lỗi, cái ta cần chính là nàng. Căn bản không có cách nào nói chuyện được tự nhiên, tôi nhìn lén sang hai cha con kia, luôn cảm thấy có một loại mây đen bao phủ xung quanh. Tôi khẳng định lão sắc quỷ lại đang ăn dấm, vẫn là ghen tuông đại phát, nhưng bởi vì còn có tiết chỉ ở bên cạnh nên mới không trực tiếp phát tác. Tiết chỉ tiểu tử này vậy mà còn có điểm này tác dụng, thôi, chúng ta vào nhà đi, tôi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bước về phía cửa chính căn nhà, tiết sán đi theo nhưng không quên dùng ánh mắt hung dữ liếc Ninh Trác, đồng thời trực tiếp lôi tôi lại bên người. Đem tiết chỉ nhét vào trong ngực tôi, ôm con, mami, tiết chỉ nhớ mami, thằng bé lại hoàn toàn ở trong ngực tôi các loại nũng nịu. Căn bản là tràn ngập vui vẻ, nhưng tôi lại thấy liền trong nháy mắt tiết sán lại đi tới chỗ Ninh Trác gây phiền phức. Thì ra Ninh Trác ngươi cũng chỉ có ngần ấy năng lực mặt dày mày dạn quấn lấy nữ nhân của ta. Xem ra mặt mũi của Ninh gia đều bị ngươi đem rơi xuống hết, tiết sán vậy mà còn tận lực nhấn mạnh bốn chữ nữ nhân của ta. Ninh Trác ngay cái ánh mắt cũng không thèm nhìn tiết sán, chính là cái lão quỷ này tính tình bá đạo, chúng tôi vừa vào nhà. Bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau, tôi chuẩn bị đem tiết chỉ giao cho Hạ Lẫm, định ra can ngăn, nhưng Hạ Lẫm lại cản tôi, chị đi thì là giúp ai, chị. Tôi nghẹn lại, đối với tôi tỷ tỷ này, tên tiểu tử này cũng không cho tôi có cơ hội được lên mặt bao giờ, thực tế là quá đáng ghét, được rồi. Chị yên tâm đi, Tiết Sán có chừng mực, sẽ không đánh chết Ninh Trác đâu, lời này nói ra cũng không hề thấy có ý tứ an ủi. Cuối cùng tôi chỉ có thể đem Hạ Lẫm đến gặp Mary, Tiết chỉ vậy mà quá thích tiểu tỷ tỷ này. Mary cũng khó mà tìm được người như vậy cùng trang lứa với mình, tôi cảm thấy con trai tôi về sau khẳng định sẽ là cao thủ cua gái. Thằng bé vậy mà trực tiếp đi qua bắt lấy tay Mary, tiểu tỷ tỷ tỷ thật xinh đẹp, Mary bởi vì Tiết chỉ xuất hiện, linh hồn cũng trở nên ổn định hơn. Cái này cũng thuận tiện cho Hạ Lẫm tra hỏi, con nói cho ta cụ thể hơn cái gì gọi là người trải qua cùng một khoảng thời gian. Con cũng biết người này chính là một quỷ hồn 900 năm đúng không, đặc biệt như vậy thì việc trao đổi linh hồn thực sự là rất khó khăn đúng chứ. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, Hạ Lẫm dường như khá am hiểu việc nói chuyện với trẻ con, chắc là trong nhà có tiết chỉ. Cậu ấy đã quen với việc này rồi, bởi vì Mary cũng có thiện cảm với Hạ Lẫm. Chính vì vậy đem sự việc cụ thể nói rõ ràng lại lần nữa cho Hạ Lẫm biết, tôi mở miệng, hiện tại chỉ còn lại vấn đề duy nhất. Đi đâu mà tìm được một lão cương thi 900 năm, tất cả những gì ta biết duy nhất tương xứng về tuổi tác chỉ có người nhà họ Ninh quỷ hồn kia. Thế nhưng bọn hắn đều là không có thực thể. Không cách nào đủ điều kiện để đạt được trao đổi mệnh cách cho nên. Quả nhiên chúng ta vẫn là không thể cùng một chỗ, tôi thấp giọng nói, Tiết Sán không cho phép tôi ở trước mặt anh biểu lộ yếu ớt. Anh sẽ dùng phương thức của anh để ngăn không cho tôi có khả năng suy nghĩ những chuyện này, nhưng Hạ Lẫm không giống, cậu ấy là em của tôi. Ở trước mặt cậu ấy, tôi có thể nói bất cứ cái gì, làm bất luận chuyện gì, vậy chị đã nói chuyện với Tiết Sán thế nào rồi? Hạ Lẫm trực tiếp hỏi vào vấn đề trọng điểm, không thể cho anh ấy biết, chị định như lúc trước lặng lẽ mà rời đi, vậy còn Tiết chỉ? Chị cũng thấy thằng bé dính như keo thế nào với Tiết Sán, chị muốn hai người họ lần nữa xa cách sao, chị thật sự không còn cách nào, ngay lúc này. Tiết Sán cùng Ninh Trác đã từ ngoài phòng đánh tới trong phòng, kiến trúc trăm năm của tòa lâu đài cứ thế bị hủy đi hơn nửa. Nếu không phải tôi đứng ra ngăn cản hẳn toàn bộ đều bị đem cho phá hết luôn, hiện tại chúng tôi bốn người lớn một trẻ nhỏ ngồi trong đại sảnh. Hạ Lẫm là đem lại sự việc cụ thể có được từ phía Mary nói cho Tiết Sán nghe, Tiết Sán vẻ mặt thản nhiên nói. Như ta nói đường bị phá hỏng còn có đường khác, cậu biết cái gì gọi là trời không tuyệt đường sống của con người không? Lần này ta ngược lại là muốn tin tưởng ông trời một lần, rất khó tưởng tượng suy nghĩ như vậy lại từ miệng Tiết Sán nói ra. Nhưng tôi biết anh nói vậy mục đích là để cho tôi an tâm, một mực trầm mặc ở bên cạnh. Ninh Trác đột nhiên nói một câu khiến sự tình có thể có chuyển biến lớn, như thể có thể nghịch chuyển 180 độ vậy. Anh ta đột nhiên chỉ chính mình nói, các ngươi nhìn xem là ta có phù hợp với điều kiện không, cách trương.